Tiên tử quá tin tưởng ta rồi. Việt Tông nghe vậy thì cười khổ một tiếng, tùy theo bản năng nói. Trong ba người, người tu vi cao nhất chính là Hàn Lập. Hơn nữa lúc trước đã hiển lộ thần thông kinh người nên làm cho vị thợ săn nổi danh ở Ma Kim Sơn Mạch này tự nhiên thêm kính sợ, trước tiên hỏi ý kiến Hàn Lập. Ta cũng không có ý kiến gì, Việt đạo hữu cứ quyết định đi. Hàn tiền bối cũng nói như thế thì vãn bối không khách khí nữa. Nếu thẳng tắp đi trực tiếp xuyên qua thì nguy hiểm là quá lớn. Còn nếu đi men theo ngoại vi sơn mạch thì tuy rằng an toàn hơn rất nhiều nhưng thời gian lại có thể không kịp, không thể trong vòng 10 ngày có thể đi tới được. Như thế mà nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lộ tuyến trung gian mà đi. Nói như vậy, nguy hiểm có thể thấp nhất mà thời gian cũng có thể đạt yêu cầu. Việt Tông sau khi cân nhắc một chút thì nói. Hảo, cứ theo lời Việt Hương nói đi. Tiêm Tiêm gật đầu đồng ý nói mà Hàn Lập cũng không nói gì thêm. Sau đó Việt Tông lại cùng hai người cẩn thận trao đổi một ít chi tiết nữa, cũng dặn dò mấy chuyện cần chú ý trong sơn mạch. Sau đó ba người độn quang cùng nhau nhắm phía trước mà bay đi. Sau khi bọn họ rời đi, bất quá được một canh giờ, tại địa phương phủ cận khác có bốn người từ trong lôi điện thế giới chạy ra. Đầu tiên, bốn người này cẩn thận đánh giá bốn phía rồi tụ tập lại nói vài câu. Chuyện. Dẫn đầu là một gã luyện hư trung giai mặt đen, đại hán này vung tay lên rồi bốn người đều tự lấy ra một cái pháp bàn, hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, cứ cách mỗi hai canh giờ lại có bóng người vọt vào Ma Kim Sơn Mạch. Bọn họ có lẻ đơn phương độc mã, có đồng bản. Trong đó nhân số nhiều nhất tự nhiên là đám người do tên nam tử họ Khuê kia dẫn sắt. Tiếp theo chính là đám tu luyện giả bản địa do lão giả họ Ngạn cùng một đám người của Lôi Vân Quý. Bất quá hai đám người này sau khi tiến nhập vào Ma Kim Sơn Mạch thì lại tán mà không tụ tập cùng một chỗ. Ba ngày sau, tại một nơi trong Ma Kim Sơn Mạch trên tầng trời thấp đột nhiên truyền đến âm thanh bạo liệt trầm thấp. Chỉ thấy vô số đoàn bạch quang nhỏ đồng thời bạo liệt hóa thành một cơn lúc lớn, trong cơn gió lúc cùng tiếng nổ lớn, vô số phong nhận từ trong đó vọt ra. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm thiết từ trong cơn lúc truyền ra, hơn 10 cái tàn thi ma thú từ trên không trung rớt thẳng xuống, đảo mắt một cái đã rơi vào phía trong vụ hải không thấy đâu. Phúc suy, một tiếng cơn lúc giống như bọt biển bắn tán loạn đi. Trên không trung hiện ra ba đạo nhân ảnh, trong đó một người tay cầm một viên châu màu trắng, sắc mặt ngưng trọng. Đúng là Việt Tông. Bên cạnh là Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng đang huyền phù tại không trung. Mà Tiêm Tiêm trên người nàng lúc này có thêm một cái chiến giáp màu đỏ nhạt, trên đầu vai xuất hiện một con quái điểu toàn thân đen thui, miệng màu hỏa hồng, hai mắt màu vàng. Sau khi khẽ thở dài một hơi, Việt Tông cầm viên châu trong tay thu lại. Phủ cận còn một ít hơi gió lập tức hoàn toàn biến mất. Có chút không thích hợp. Việt Tông trầm thấp nói. Không thích hợp, lời này là có ý tứ gì, không phải chỉ là mấy con đê dai ma thú hay sao? Mấy ngày trước đây, chúng ta cũng không phải đã đánh chết vô số rồi sao? Tiêm Tiêm kỳ quái hỏi ngược lại. Nếu là đê dai ma thú bình thường thì tự nhiên là không có gì không ổn, nhưng mấu chốt là quần ma nha này trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở ngoại vi sơn mạch cả. Chúng luôn luôn sinh sống sâu trong sơn mạch. Loại phi hành ma thú cao dai kia cũng sẽ đồng dạng hiện thân mới đúng. Cho nên mới vừa rồi ta mới không để cho nhị vị đạo hữu ra tay, hơn nữa còn toàn thân đề phòng. Việt Tông giải thích nói. Có thể là do ma điểu này hành động một mình hay không, hay là đây là Việt Hương lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này. Truyện. Tuyệt không có loại sự tình này. Loại ma nha này là ma điểu sống sâu trong sơn mạch. Không riêng gì ta mà rất nhiều người vào Ma Kim Sơn Mạch đều biết tập tính của loại ma nha này. Việt Tông liên tục lắc đầu nói. Cho dù xuất hiện gì tưởng thường thì nó nói lên điều gì.